Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, chết dễ chịu chút. Diệp Sát không nhìn thẳng rồi chỉ mình những cái kia súng ngắn. Sau đó đi thẳng về phía trước, tiến vào đằng sau quầy bar, tiện tay cầm rồi bình rượu brandy dưới mặt đất đến, cầm ra cái chén rót cho mình một ly. Kỳ thực, rượu này đồ vật cũng coi như tốt đồ vật, bởi vì chỉ cần không mở ra, đại đa số rượu bảo đảm chất lượng kỳ đều rất dài. Mà thế kết luận một trong, bảo đảm chất lượng kỳ càng lâu đồ ăn càng chân quý. Huy, một người trong đó quát lên nói, chỗ này chúng ta chiếm rồi, đồ vật cũng là chúng ta chỉ cần này một bình. Diệp Sát không quan trọng nói, cái khác các người tùy ý, kia người còn muốn nói chuyện. Lại bị một tên tráng hán ngăn lại, ra hiệu bọn hắn tiếp tục chuyển đồ vật. Sau đó tên kia tráng hán liền tới đến Diệp Sát trước mặt ngồi xuống. Tráng hán cầm ra cái hộp xì gà, đưa một cây cho Diệp Sát nói. Đến một cây, Diệp Sát tùy ý tiếp nhận. Sau đó từ trong quầy ba cầm ra cái bật lửa bắt đầu nướng xì gà. Số 2 tử vong thùng xe. Lý Nghiệp Lâm, tráng hán nói, tựa hồ chưa thấy qua ngươi. Diệp Sát nói, số 1 tử vong thùng xe. Lý Nghiệp Lâm cười rộ lên nói, nguyên lai là tiền bối. Có hứng thú cùng đi sao? Có thể tìm tới nơi này. Hiển nhiên là biết rõ Tiên Nguông Cát Sô ở nơi nào. Kết bạn cùng một chỗ, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Sát nói, không hứng thú. Ây, Lý Nghiệp Lâm nói chẹn họng một chút nói, ngươi dự định một cá nhân đi. Vậy nhưng có chút nguy hiểm. Diệp Sát nói, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Lý Nghiệp Lâm bẹp hạ miệng, gặp Diệp Sát thái độ lãnh đạm, mà lại hoàn toàn chính xác không có nữa điểm hợp tác ý tứ. Cũng liền không có tiếp tục đối thoại hứng thú, rời đi chỗ ngồi. Chỉ huy những người khác đem rượu nước đem đến phía ngoài xe đi lên. Liền dự định rời đi. Huy, Diệp Sát bỗng nhiên gọi lại Lý Nghiệp Lâm. Cử đi nâng xì gà nói. Xem ở xì gà phần trên. Nhắc nhở ngươi một câu. Nhớ kỹ thừa dịp lúc chưa chết tranh thủ chạy. Không hiểu thấu. Lý Nghiệp Lâm bên thân một người. Rút ra thương nói. Ngươi là tìm đến gốc dạ a. Diệp Sát cười cười không nói lời nào. Lý Nghiệp Lâm đem người kia súng ngắn nhấn xuống. Nhìn hướng Diệp Sát ánh mắt nhiều hơn rồi mấy phần phẫn nộ. Dù sao, Diệp Sát lời kia thực sự giống như là nguyền rủa. Nhưng Lý Nghiệp Lâm so sánh tỉnh táo. Lại không phải tử vong thùng xe chiến. Đánh đã dậy chưa bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn đương nhiên không cảm thấy chính mình bên này 6 người sẽ không đánh chết Diệp Sát một cái. Nhưng vạn nhất bị Diệp Sát giết chết một cái hai cái. Cũng là tương đương hỏng bét kết quả. Lý Nghiệp Lâm không để ý tới Diệp Sát. Trực tiếp khoát tay để người đem đồ vật chuyển sau khi lên xe. Liền dẫn người rời đi quán bar. Trong quán bar lập tức biến yên tĩnh. Diệp Sát cũng không vội lấy rời đi. Ngụm nhỏ thưởng thức rượu, ước chừng 30 phút, Diệp Sát mắt nhìn thời gian, nỉ non nói, có lẽ không sai biệt lắm rồi. Diệp Sát đem thừa xuống hơn phân nửa bình rượu phong tốt, nhét vào ba lô sau, rời đi quán bar, một lần nữa ngồi trở lại trong xe của chính mình, mệnh lệnh Arbiter lái xe, ước chừng 5-6 phần chuông. Arbiter liền lái xe đến Campo kéo chấn nhỏ phía sau, đồng thời cũng là Tiên Nguông Cát Sô chỗ này. Đây là một tòa vô cùng to lớn rộng lớn cổ bảo, kiến tạo tại rồi một mảnh lòng sông bên trên. Chỉ là tòa này cổ bảo rõ ràng lộ ra một tia âm trầm trầm thấp cảm giác. Kiểu kiến trúc tràn ngập rồi Gothic u ám, mái tường có thể nhìn thấy quỷ ăn xác điêu tượng. Diệp Sát lái xe xuyên qua cầu đá, cổ bảo cửa lớn đã được mở ra, tiến vào cửa lớn về sau, đầu tiên nhìn thấy là mảng lớn đình viện, tại đình viện ngay phía trước, tu bổ chỉnh tề bụi cây tạo thành rồi hành lang, như là mê cung đồng dạng. Đồng thời, bắt đầu từ nơi này liền không cách nào lái xe đi tiếp. Trừ phi dự định một đường đụng qua bụi cây hướng về phía trước. Diệp Sát đem xe ngừng lại, sau đó đi về phía trước mấy bước. Tiếp lấy liền phát hiện rồi Lý Nghiệp Lâm mấy người xe. Đương nhiên, trong phòng điều khiển tự nhiên là không ai. Diệp Sát cười cười, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Đi không bao xa, liền thấy được rồi không ít zombie thi thể nằm ở nơi đó. Không cần nghĩ, tự nhiên là Lý Nghiệp Lâm mấy người giết sạch. Sự thực trên, đây cũng là Diệp Sát cố ý tiến quán bar. Sau đó còn chờ rồi một hồi lâu nguyên nhân. Diệp Sát rất rõ ràng tia nguông cát sổ ra vào miệng chỉ có một cái. Chỉ cần để Lý Nghiệp Lâm mấy người đi trước, đối phương tất nhiên sẽ giúp mình dọn ra một con đường nhỏ đến. Đáng tiếc, Diệp Sát ném xuống miệng nói, cũng vẻn vẹn chỉ là một con đường nhỏ mà thôi. Diệp Sát lầm bầm một câu sau, liền tiếp tục đi đến phía trước. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát mới đi ra khỏi bụi cây chỗ chế đình viện hành lang. Tại bụi cây hành lang lối ra ngay phía trước, là một tòa to lớn suối phun, mà tại kia suối phun chung quanh, có không ít zombie thi thể, còn có Lý Nghiệp Lâm 6 người thi thể. Diệp Sát trong mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phảng phất hết thảy đều ở dự liệu, cũng đúng vào lúc này. Mặt bên bỗng nhiên truyền đến hư nhược âm thanh. Cứu, mau cứu ta. Diệp Sát nghe tiếng nhìn lại, phát hiện kia 6 cỗ thi thể bên trong một bộ lại còn đang ngọ nguậy, cũng chưa chết thấu. Diệp Sát đi qua vừa nhìn, rõ ràng là Lý Nghiệp Lâm. Nhưng Lý Nghiệp Lâm mặc dù vẫn còn sống, lại nhìn lại đến vô cùng thê thảm, lại bị ngang eo chặt đứt rồi thân thể, liền thừa xuống một nửa thân thể ghé vào đất trên, thoạt nhìn cũng sống không được bao lâu rồi. Diệp Sát tại Lý Nghiệp Lâm trước người ngồi xổm xuống nói, ta thế nhưng là khó được đại phát thiện tâm nhắc nhở ngươi rồi, không phải để ngươi thừa dịp lúc chưa chết tranh thủ chạy sao? Lý Nghiệp Lâm tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng đã vô cùng phí sức, giãy giụa lấy bắt lấy Diệp Sát mắt cá chân, lặp lại nói, mau cứu ta, cầu ngươi rồi. Diệp Sát cười lấy đem Lý Nghiệp Lâm ngón tay đẩy ra, sau đó hướng lấy bốn phía nhìn xem, tiện tay nhặt lên một cây bụi cây cành đầu, rút ra Alaska xiên bắt cá voi đem một đầu vót nhọn sau, bỏ vào Lý Nghiệp Lâm trong tay. Lý Nghiệp Lâm nâng lên đầu, ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, nếu như nhẫn nhịn không được thống khổ, liền đem này đồ vật đâm vào chính mình cái cổ, dạng này có thể chết dễ chịu chút. Lý Nghiệp Lâm khóe mắt run rẩy, răng rắc một tiếng, đem kia cây cành đầu cho bẻ gãy, sau đó dùng hết toàn lực hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, ngươi sống không được, ngươi chẳng mấy chốc sẽ giống như chúng ta, chết không yên lành. Lý Nghiệp Lâm giống xong, bỗng nhiên cảm giác bộ ngực khó chịu, lập tức há mồm kịch liệt ho khan, phun ra ngụm lớn máu tươi, sau đó sinh mệnh lực cấp tốc suy yếu xuống dưới, biến càng là giả hơn yếu. Ngươi chết không yên lành. Lý Nghiệp Lâm cố chấp lần nữa nguyền rủa Diệp Sát, sau đó rốt cục triệt để dùng sạch rồi tất cả sức lực. Không một tiếng động, ta thế nhưng là xem ở kia điếu xì gà phần trên, mới cho ngươi cung cấp một loại dễ chịu chút kiểu chết. Diệp Sát mắt nhìn Lý Nghiệp Lâm thi thể, sau đó rút ra màu bạc bụi gai nói, mặt khác, ta cũng không cảm thấy, ta chết sống là một cái đã chết đi phế vật có thể quyết định. Diệp Sát nói rơi về sau, liền vượt qua Lý Nghiệp Lâm thi thể, đứng ở suối phun trước, nhìn lấy bốn phía, huy, ra đi. Diệp Sát lớn tiếng hô nói, nếu như ngươi không ra, kia ta nhưng muốn thông qua nơi này. Bịch, bỗng nhiên, một tiếng vang trầm, tiếp lấy kia to lớn suối phun bên trong, đột nhiên vọt lên rồi một cột nước,